13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 6 chương kỳ quái mộng. Ở trong bệnh viện đã hôn mê 2 ngày, Bách Phúc rốt cuộc tỉnh lại. Nhưng vừa mới một tỉnh lại đã cảm thấy dường như vẫn là ngủ tương đối khá. Cảnh sát trước sau mấy lần chạy tới điều tra khẩu cung. Nhưng bất đắc dĩ Bách Phúc tao ngộ quá ly kỳ. Không ai chịu tin. Thế cho nên cảnh sát trước sau lục 5-6 thứ khẩu cung. Hy vọng từ đó phát hiện kẽ hở. Nhưng nhiều mặt điều tra lại tra không được Bách Phúc làm giả khẩu cung động cơ. Chỉ có thể tạm thời đặt xuống. Khác tìm những thứ khác đầu mối. Cái này cũng chưa tính tệ nhất. Đáng sợ nhất chính là một ít nghe được điểm tiếng gió nhưng lại khuyết thiếu xác thực tư liệu ký giả. Vì giữ gìn tửu điếm hình tượng. Bách Phúc không thể không đối ngoại nói năng thận trọng, này không, lại đuổi đi một khả nghi tên, kỳ thực Bách Phúc trong lòng mình cũng có nghi vấn, vì sao cái kia nữ quỷ sẽ sảng hoảng sợ chạy trốn. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai, quên đi không muốn, vẫn là sớm một chút xuất viện đi, đây quả thực so sánh với ban còn mệt à, hơn nữa tiền thuốc men mặc dù là công ty ra. Nhưng vẫn là không nên quá lãng phí tương đối khá a. Đương nhiên những thứ này là nên được, chiếu soi gương, may là không hủy dung, chỉ ở trên trán mới có một tia tinh tế hoa vết. Nhưng trán vị trí, ngay hai lông mày trung gian, cư nhiên hơn một thứ đại khái đầu ngón tay lớn như vậy điểm đỏ. Xem ra rất giống là đánh hậu tạo thành tụ huyết, nhưng kỳ quái chính là, Bách Phúc rất rõ ràng. Chính mình chỉ là bị kia chỉ nữ quỷ bắt một chút. Cũng không có đụng vào quá a. Hơn nữa nghe bác sĩ cùng y tá nói. Chính mình hôn mê trong 2 ngày này. Này cái điểm đỏ còn không dừng thong thả hướng ra phía ngoài sấm máu châu. Bất kể là băng bó vẫn là bôi thuốc. Cũng còn là không dừng sấm máu. Thẳng đến chính mình tỉnh. Điểm đỏ mới đình chỉ xuất huyết. Hiện ở nơi này hồng ấn đã phải kết. Sờ một chút. Còn rất đau, lúc này Bách Phúc còn không biết, cái này kêu là minh minh chung, tự có thiên định, kỳ thực, đây hết thảy đều là Bách Phúc truyền kỳ số phận chung đã định trước. Cũng là nàng nhất định phải tiếp thu, cũng chính là này kỳ quái hồng ấn cùng máu tươi, nàng mới có thể giữ được tính mạng, thẳng đến thật lâu sau, Bách Phúc mới biết được, kia trên trán hồng ấn, là ngàn năm trước một dùng tính mạng đi yêu người của nàng. Để tránh nàng ở kiếp sau gặp nạn mà thiết chí bùa hộ mệnh. Gần đây phát sinh nhiều lắm chuyện. Muốn, Bách Phúc lại bắt đầu hỗn loạn đang ngủ. Hồng, thật là đỏ. Hồng được như vậy kiều diễm. Như vậy mị người. Lưu Yên, ta đợi nhĩ hảo lâu a. Lưu Yên, không biết tại sao. Bách Phúc ở trong mộng nghe được thanh âm này. Thân thể bỗng nhiên chính mình chủ động. Tâm, cũng trở nên đau quá. Đau đến không kềm chế được, Lưu Yên, chúng ta lập tức là có thể gặp mặt, chờ ta, thanh âm kia ôn nhu được dường như ngay bên tai bình thường. Nghe được thẳng làm cho lòng người say, ngươi là ai, kia phiến đỏ tươi chung, Bách Phúc không biết phải làm sao hỏi. Lưu Yên, thanh âm kia như cũ ở bên tai không ngừng vần quanh. Ngươi rốt cuộc là ai? Bách Phúc dùng hết khí lực lớn tiếng chất vấn. Kết quả, mở mắt lại thấy được hé ra tuân tú nhưng lại không mất anh khí mặt. Trên mặt còn treo đầy ôn nhu tươi cười cùng với phát ra từ nội tâm thân thiết ngươi làm ác mộng. Phải không, nguyên lai là hắn, cái kia gọi Lăng Hạo nam sinh. Bách Phúc mặt bất ngờ đỏ lên, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày nay ta mỗi ngày cũng có đến a, chỉ là ngươi còn đang hôn mê không biết mà thôi, cái kia tươi cười là như vậy mê người. Thấy Bách Phúc thiếu chút nữa chảy ra nước bọt đến. Được rồi, này cô y tá đã từng nói. Bách Phúc xuất bạn trai thường xuyên đến nhìn nàng. Còn mang theo đẹp hoa bách hợp. Bách Phúc mặc dù xác nhận y tá đang nói đùa. Nhưng vẫn là ở trong lòng yên lặng cầu khẩn sự tình là thật. Nguyên lai, người tới là hắn a. Bách Phúc trong lòng nhất thời mặt đầy mật. Nhìn đầu giường thượng đẹp hoa bách hợp. Ánh mắt đẩy thành loan loan nguyệt nha, không được nắm hoa ngây ngô cười. Hoa ca ca ca, đây chính là lớn như vậy tới nay. Lần đầu tiên thu được khắc phái hoa, thực sự là mỹ lệ đóa hoa a. Hoa Nhi à, Hoa Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng ngươi tích. Nhìn Bách Phúc A được đại miệng rộng, Lăng Hạo không khỏi cũng nở nụ cười. Thật là có thú nữ sinh, một bó hoa liền cao hứng thành như vậy, nhưng đã gặp nàng vui vẻ như vậy. Mình cũng đích xác cảm thấy khai phi thường tâm ân y giữa lúc hai người ngây ngô cười chúng đích. Thời gian, Kỷ Nhan mang theo phòng làm việc đồng sự tới. Tới vẫn còn có Tô Tổng cùng làm cho người ta không có cách nào không ghét Siêu Diệp. Này thăm bệnh đội hình xác thực lệnh Bách Phúc thụ sủng nhược kinh. Lúc này không biết phải làm sao lăng ở nơi đó. Tô Tổng làm bên trong cấp bậc tối cao lãnh đạo trước cất bước qua đây. Đi tới Bách Phúc bên giường. Thân thiết hỏi hậu khởi bệnh của nàng tình. Lần đầu tiên cùng mình kính ngưỡng lãnh đạo như thế thân thiết nói chuyện. Bách Phúc trong lòng có chút khẩn trương. May là bên cạnh đồng sự cũng bảy miệng tám lưỡi loạn trò chuyện đứng lên. Nàng mới thoáng thả lỏng một chút. Chỉ kỳ Đặng Hân còn đem Bách Phúc dụng ở tửu điếm di động cũng mang đến. Bách Phúc ở trong lòng cảm khái. Thật là một trời sinh hiền thê lương mẫu a. Không một người xin hỏi Bách Phúc. Rốt cuộc là ra đã xảy ra chuyện gì? Dù sao có mấy lãnh đạo ở chỗ này. Ai cũng không dám loạn bát quái. Chán của ngươi là đụng phải sao? Lăng Hạo đột nhiên hỏi. Không có a, Bách Phúc mình cũng rất buồn bực trả lời. Không có đụng vào, chỉ là trên trán biên bị hoa bị thương, nhưng trên đầu là hơn một cái điểm đỏ. Thực sự rất kỳ quái, còn chưa có nói. Tô Tổng rất giống rất vô ý cắt ngang Bách Phúc nói. Lại tùy ý hỏi hậu mấy câu sau, Kỷ Nhan cùng Diêu Diệp sẽ theo liền tìm cái mượn cớ đem sở hữu chi đi. Chỉ còn lại có Tô Tổng cùng Lăng Hạo, Bách Phúc lại ngốc cũng minh bạch đây là ý gì. Nàng do dự nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái, ngươi không cần đi không? Lăng Hạo còn chưa có lên tiếng. Tô Tổng liền cướp đáp, Lăng Thiếu cùng ta phụ trách điều tra việc này, Lăng Thiếu. Bách Phúc một chút ngốc ở, nhìn Lăng Hạo muốn, hắn chính là Lăng Thiếu A, Lăng Thế người thừa kế duy nhất. Nhìn lại Lăng Hạo thản nhiên biểu tình, Bách Phúc trong lòng nhịn không được cường liệt thất vọng đứng lên. Của chúng ta chênh lệch lại tăng nhiều a, khó trách hắn sẽ đến xem ta. Nguyên lai, sửa sang lại một chút tâm tình, Bách Phúc lần thứ hai đêm đã đối cảnh sát giảng thuật trôi qua trải qua. Lại nói một lần, nói hậu, tất cả mọi người không lên tiếng, liền luôn luôn vẻ mặt tươi cười Lăng Hạo biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Yên lặng một trận sau, Lăng Hạo nhẹ nhàng mà vuốt ve Bách Phúc vai, ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày đi. Thứ ba trở lên ban, chúng ta đi trước, có cái gì cần liền nói cho ta biết, Bách Phúc rất thuận theo đáp ứng. Sau đó ngoan ngoãn nhìn theo hai người ly khai, xem ra sự tình không đơn giản a, Tô Tổng nhẹ nhàng mà đối Lăng Hạo nói. Đúng vậy, xem ra, nhất định phải thỉnh đại sư đến một chuyến, Lăng Hạo mặt không thay đổi hồi đáp. Ngươi mau chóng thỉnh Bạch Long đại sư đến một chuyến, trước đây. Vẫn là phong tỏa 14 tầng, thế nhưng, hiện tại thế nhưng mùa thịnh vượng a, gian phòng cũng không đủ ở, dù cho không đủ ở. Cũng so với ra khỏi phiền phức, không có biện pháp thu thập cường. Lăng Hạo lạnh lùng cắt ngang Tô Tổng nói, nếu như bị khách nhân biết tửu điếm chuyện ma quái, dù cho gian phòng nhiều hơn nữa cho dù tốt, cũng chỉ có thể không ở nơi đó, ta biết Tô Tổng cung kính đáp ứng. Ta sẽ mau chóng an bài, Lăng Hạo như cũ như vậy mặt không thay đổi gật gật đầu. Đây mới là Lăng Hạo chân diện mục, hắn tự nhận cho tới bây giờ cũng không từng là cái hiền lành hoặc là ôn nhu người. Dù sao này chỉ có thể là một mặt nạ mà thôi. Thất lạc lần thứ hai tràn đầy Bách Phúc nội tâm ân y bỗng nhiên. Một trận gấp chuông điện thoại vang lên, nguyên lai là Tiểu Di, Bách Phúc vội vã tiếp khởi điện thoại. Nhưng đối phương vẫn là rất bất mãn trước kêu lên, ngươi đang làm gì a? Điện thoại đánh lâu như vậy, mấy ngày nay ngươi đều tử đi nơi nào? Điện thoại đều không gọi được, thực sự là cánh trường cứng rắn a. Không phải a, Tiểu Di, ta mấy ngày nay sinh bệnh, ở nằm viện vì thế, ngươi đây là đang trách ta sao? Trách ta không đủ quan tâm ngươi, trách ta bất công biểu muội ngươi. Uy, làm người phải có lương tâm a. nếu như không phải ta, ngươi đã sớm đến Phúc Lợi Viện đi. Thanh Bối tiếp tục bay lên. Bách Phúc ủy khuất được trong lòng thẳng lên men, xin lỗi. Tiểu Di, ta sau này sẽ không còn, bên kia dừng một chút. Bỗng nhiên vòng vo một loại làn điệu ai, ta cũng biết, xuất hiện ở môn bên ngoài rất không dễ dàng. Ngươi nói ta tại như vậy xa cũng giúp không được gấp cái gì. Tháng này gia dụng ngươi cũng không cần cho, lưu lại mua cho mình điểm y phục. Đừng nói Tiểu Di nói ngươi a, ngươi lớn như vậy cái nữ hai tử, cũng có thể hào hào trang điểm một chút, luôn luôn ăn mặc như vậy đất, ngươi như thế không chớp mắt, lúc nào mới có thể thăng chức a, không cần giao gia dụng. Bách Phúc chấn kinh rồi, tốt nghiệp đại học hậu, Bách Phúc dù cho thất nghiệp, làm kiêm chức, cũng không dám gián đoạn cấp Tiểu Di gia dụng, mặc dù nhỏ Di ở phòng ở là ba mẹ lưu cho mình. Nhưng Tiểu Di dường như cho tới bây giờ cũng không có cảm giác mình là ở nhờ. Vẫn luôn đương mình là cái nhà này nữ chủ nhân, mà Bách Phúc thì lại là khách nhân, mà từ nhỏ đến lớn, Tiểu Di bàn tay đã làm cho Bách Phúc quên mới là cái kia gia chủ nhân. Hơn nữa phản kháng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Được rồi, biểu muội ngươi vừa tốt nghiệp, ngươi làm việc tửu điếm không phải quốc tế cấp tửu điếm sao? Biểu muội ngươi học ngoại ngữ, ở nơi đó làm việc hẳn là rất thích hợp, ngươi xem một chút có cái gì không thích hợp của nàng làm việc. Cho nàng an bài một chút, tốt nhất có ký túc xá, phúc lợi cũng muốn hảo, làm việc cũng không thể quá mệt mỏi. Được rồi, sẽ có nghỉ đông đi, Bách Phúc đầu thoáng cái lớn đến không thể lớn hơn nữa. Cứ nhiên, là bởi vì chuyện này, ta lại không có gì chức vị. Có cái gì quyền lực giúp nàng an bài làm việc đâu? Rốt cuộc muốn thế nào giúp nàng đâu? Hơn nữa còn yêu cầu điều kiện như vậy. Trời ạ, ta rốt cuộc phải làm sao? Được rồi, ngày mai ta gọi biểu muội ngươi đem lý lịch sơ lược chia ngươi. Ngươi liền mau chóng an bài một chút. Nàng thế nhưng biểu muội ngươi đâu? Thế nhưng mà cái gì thế nhưng? Ta đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, để ngươi làm điểm ấy sự. Ngươi liền xèo xèo ngô ngô, ta nuôi ngươi đến lớn như vậy dễ sao, ai cũng biết mạng ngươi ngạnh, khắc từ ba mẹ ngươi, chỉ có ta dám nuôi ngươi, nếu như chuyện này, ngươi làm không được, sau này sẽ không nếu về nhà, ủy khuất nước mắt rốt cuộc chạy ra khỏi viền mắt, Tiểu Di thật là, tại sao muốn nhấc ba mẹ đâu, ba mẹ, thật là ta hại chết sao, vì sao tất cả mọi người nói là bởi vì ta đâu. Ta thật là nhớ ba mẹ a. Nước mắt càng lưu càng nhiều, hoàn toàn khống chế không được. Ngươi, làm sao vậy, có phải hay không chuyện gì xảy ra a? Bách Phúc ngẩng đầu lên, nguyên lai là Tiểu Hắc, ngươi thế nào mới đến xem ta a? Còn không có mang lễ vật, ngươi thật là phôi, thoáng cái, Bách Phúc cảm thấy càng ủy khuất, hoa, một tiếng khóc ra thành tiếng. Trương Dương vội vã chạy tới, nhìn Bách Phúc thương tâm khóc, không biết phải làm sao đứng ở nơi đó, qua đây một điểm a. Trương Dương nghe lời đi tới bên giường, mặc cho Bách Phúc thương tâm tựa đầu tựa ở trước ngực của hắn. Thẳng đến khóc tẫn ủy khuất nước mắt, mà Trương Dương chỉ là yên lặng nhẹ vỗ về Bách Phúc tóc. Hết chương.